kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên cùng với tiếng mưa gió, ngay trước cửa Tô Thanh Nhiễm như có cảm giác, nhanh chóng chạy ra mở cửa, liền nhìn thấy người đàn ông ướt sũng đứng trước cửa, tóc anh ướt sũng, chiếc áo khoác giả cũng dính đầy nước, thấm ướt một mảng, khiến màu xám nhạt ban đầu nhuộm thành màu xám đậm. Ống quần tây của anh càng thảm hại hơn, phần dưới đầu gối gần như ướt sũng, dính sát vào bắp chân, giày da cũng dính đầy bùn đất. Anh, Tô Thanh Nhiễm nhất thời nghẹn lời, ngây người quên cả phản ứng. Gió và mưa tạt qua bên cạnh Bùi Cảnh Ngạn theo cánh cửa đang mở, tạt vào mặt Tô Thanh Nhiễm. Vào trong rồi nói, Bùi Cảnh Ngạn nhắc nhở một câu, khiến Tô Thanh Nhiễm phản ứng lại, vội vàng mở cửa. Đóng cửa lại, ngăn cách với gió mưa, hơi ấm trong phòng bao trùm lấy Bùi Cảnh Ngạn. Studio không sao chứ, anh nói, ngoài đường bị tắc rồi, xe không vào được, nhưng bây giờ lượng mưa đã giảm, nước đọng chắc sẽ dần rút. Studio không sao cả, Tô Thanh Nhiễm nhìn Bùi Cảnh Ngạn, đây thực sự là lần đầu tiên cô thấy anh chật vật như vậy. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, thời tiết thế này, sao anh còn đến, nhắn tin cho tôi một tiếng, chiều chúng ta đi cũng được mà. Đã nói 9 giờ đến tìm em, không muốn đến muộn. Bùi Cảnh Ngạn nói, giọng điệu anh rất tự nhiên, nhưng lại khiến Tô Thanh Nhiễm đột nhiên nhớ đến ngày đính hôn đó. Giang Thần Lẫm đến muộn, cô bị hủy hôn. Cô thực sự không muốn trải qua cảm giác bị đến muộn trong thời khắc quan trọng một lần nào nữa. Nhưng hôm nay thời tiết đặc biệt, thực ra có thể. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đang nhỏ nước. Phòng nghỉ của tôi có phòng tắm, anh đi tắm trước đi. May mà áo khoác giả của Bùi Cảnh Ngạn là dáng dài, khá dày. Quần áo bên trong không bị ướt, nhưng quần tây lại ướt sũng. Tô Thanh Nhiễm ở đây cũng không có máy sấy. Hôm đó tôi có mua một chiếc khăn tắm mới. Áo anh tạm thời mặc của anh, còn quần tây tôi xem có thể dùng máy sấy tóc sấy qua không. Tô Thanh Nhiễm dặn dò xong, đứng đợi ở cửa phòng tắm. Anh C, Q, N tây ra tôi giúp anh. Nói chưa hết câu, cô đã tự nhận thức được sự xấu hổ. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên lặng, cô đang hắng giọng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy Bùi Cảnh Ngạn nói. Không sao, em đưa máy sấy tóc cho tôi vào phòng tắm sấy qua rồi ra. Cách chương.